Chương 892, tình huống nguy cơ. Chết tiệt, ta liền biết đúng như vậy, cơ hồ là ở sở xạ nụ hấp thu khổng lồ hơn tu la huyết sát, xuất hiện chính mình ý thức trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt liền thầm nghĩ không được, nhanh lên khống chế nổi lên tự thân sở xạ nụ, hy vọng có thể ổn định tâm tình của nó. Nhưng người nào nghĩ đến, hấp thu đại lượng tu la huyết sát sở xạ nụ, hiện nay đã không phải ủ trì hạ nguyệt có thể khống chế. Cái kêu bao phủ ở ủ trì hạ nguyệt trên thân thể, thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ, rốt cuộc đang hấp thu vô số tu la huyết sát phía sau nổ tung mà, cũng là ủ trì hạ nguyệt vẫn luôn không muốn sử dụng tu la huyết sát nguyện ý, bởi vì, miễn là ủ trì hạ nguyệt sử dụng tu la huyết sát, một cái khống chế không phải tốt, vậy hắn dưới sự khống chế dường như tu la hình thái một dạng sở xạ nụ, là có thể sản sinh ý thức của mình bắt đầu bạo tẩu, thật giống như, ủ trì hạ nguyệt trước đây cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ dưới. Sự khống chế đệ tứ mị dục mất khoang đánh một trận như vậy sự thực chứng minh. Uchiha Nguyệt tu la hình thái sở xạ nụ rất mạnh, đã nói cái kia tu la hình thái sở xạ nụ, có thể ngưng tụ ra đỏ như máu trả cờ dạ, cũng chính là tu la huyết sát, liền có thể được gọi là hết thể nị dạ khắc tinh. Vô luận là như thế nào nị dạ, chỉ cần là ở va chạm vào tu la huyết sát trong nháy mắt, đều phải bị tu la huyết sát xâm nhập vào trong thân thể, hấp thu trong cơ thể hắn huyết nhục tăng cường tu la huyết sát lực lượng. Dường như lúc trước cụ chỉ Hạ Nguyệt dùng tu la huyết sát đối phó, cái kia 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể giống nhau, coi như bọn họ ở trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế biến thành hoạt tử nhân, coi như bọn họ ở trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế bạo phát tiềm năng. Nhưng là, ở tu la huyết sát uy thế phía dưới, cái kia 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể, chỉ có thể biến thành tu la huyết sát thuốc bổ mở dạng, tăng cường tu la huyết sát năng lực. Ngược lại bị ủ trì hạ nguyệt sở xạ nụ thôn phệ. Thế nhưng, giả như ủ trì hạ nguyệt khống chế sở xạ nụ, thôn phệ quá nhiều tu la huyết sát, cái kia ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ liền muốn hoàn toàn bạo tẩu, sản sinh ý thức của mình, không hề bị đến ủ trì hạ nguyệt khống chế. Hiện tại, ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ mà bắt đầu nổ tung. Thậm chí, ủ trì hạ nguyệt đều đã nắm giữ không được tự thân nhãn lực phát ra, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn màn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng phát ra nhãn lực, tăng cường thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ lực lượng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ không tới thời gian. Uchiha Nguyệt cặp kia màn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực lại thâu suất hơn một nửa, mà cái kia thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ đã ở Uchiha Nguyệt nhãn lực duy trì liên tục phát ra dưới, biến thành hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ giờ này khác. Này! Hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ bao phủ ở Uchiha Nguyệt trên người, đích thật là để Uchiha Nguyệt có đầy đủ chiến lực. Thậm chí, ngay cả thực lực bùng nổ ảnh cấp cường giả Chia Rô Lao Thái Bà, ở nơi này phút chốc đều có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt cái kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ lực lượng. Trong lúc nhất thời, đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Chia Rô Lao Thái Bà cũng không biết nên dùng dạng gì phương pháp mới có thể đối phó Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ. Thế nhưng, đang duy trì hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ thời điểm, Uchiha Nguyệt nhưng là đau nhức cũng vui sướng lấy. Một phương đi hệ nờ, Uchiha Nguyệt cảm giác hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ uy lực, đừng nói là giết chết Chia Rô Lao Thái Bà, đã nói hủy diệt xa nhận thôn đều không là vấn đề. Một khác phương đi hệ nờ, Uchiha Nguyệt lại đang do dự, có hay không muốn thả nhiệm hoàn toàn thể sở xạ nụ tùy tiện tiến công xuống phía dưới đâu như vậy. Rất có thể tiêu hao sạch hắn tất cả nhãn lực ai, cho nên, lúc này đặt Uchiha Nguyệt trước mặt cũng chỉ có hai con đường mà thôi, hoặc là, Uchiha Nguyệt ở hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ dưới sự khống chế đại sát tứ phương, hủy diệt trước mặt xa nhẫn thôn. Hoặc là, Uchiha Nguyệt liền nhanh lên khống chế được mất khống chế sở xạ nụ, cứu lại tự có khả năng mù mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cuối cùng, ở Uchiha Nguyệt hơn lần do dự phía dưới. Uchiha Nguyệt lựa chọn chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng qua mình, chợt Uchiha Nguyệt liền thả ra khổng lồ tinh thần năng lượng, bắt đầu mất khống chế sở xạ nụ tới. Ngay từ đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt khả năng thả ra khổng lồ tinh thần năng lượng, vẫn có thể hơi chút khống chế một chút bùng nổ sở xạ nụ ý chí. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện bạo tẩu hình thái sở xạ nụ. Ý chí trở nên càng ngày càng mạnh ở không có biện pháp chút nào phía dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có trong nháy mắt bạo phát tất cả tinh thần năng lượng tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt cuối cùng là khống chế được sở xạ nụ ý chí, nhưng là ủ trì hạ nguyệt tự thân cha nở dê tha y cũng biến thành kém hơn răng rắc sau đó. Ở ủ trì hạ nguyệt bạo phát ưu việt tinh thần năng lượng, rốt cuộc khống chế được bạo tẩu hình thái hạ. Sở Sạ Nụ ý chí về sau, liền có thể chứng kiến cái kia hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ, một chút xíu vỡ vụn ở tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, ở vỡ vụn thành từng cục mảnh nhỏ thời điểm, thu hồi hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ ủ trì hạ nguyệt, cư nhiên không có cảm nhận được nửa phần nhãn lực trở lại chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt lúc trước thâu xuất những cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, toàn bộ đều lãng phí hết hơn nữa. Hiện tại Uchiha Nguyệt tổn thất còn không ngừng là một điểm mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực đơn giản như vậy. Hiện tại Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cũng đã là một số gần như khô kiệt tình huống. Vì có thể khống chế được mất khống chế hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ, Uchiha Nguyệt cư nhiên hao phí tất cả tinh thần năng lượng, mới miễn cưỡng khống chế được mất khống chế Sở Sạ Nụ. Nhưng ở cái kia sau đó, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng trực tiếp khô kiệt, thậm chí Uchiha Nguyệt ngay cả duy trì tử đồng tinh thần năng lượng cũng không có. Trái lại Uchiha Nguyệt trước mặt, ngoại trừ mất khống chế Sở Sạ Nụ uy lực bên ngoài, vẫn có chìa rổ lao thái bà nguy cơ đây mất đi toàn bộ tinh thần năng lượng. Mất đi gần nửa mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, Uchiha Nguyệt lấy cái gì cùng chìa rổ lao thái bà đấu cho nên, lần đầu cùng chìa rổ lao thái bà giao thủ đến cùng nhau, hơi chút thu được một ít ưu thế Uchiha Nguyệt, hiện tại trực tiếp lâm vào trong nguy cơ. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng cảm thấy tình huống không ổn, liền muốn ở thực lực bùng nổ chìa rổ lao thái bà trước mặt đào tẩu. Còn Uchiha Nguyệt nghĩ tới biện pháp, bắt đầu từ trên bầu trời trực tiếp bỏ chạy đi ra ngoài. Chạy ra xa nhẫn thôn, pho nở dê ngư á chìa rổ lao thái bà truy sát. Dù sao, Uchiha Nguyệt lúc này đây đến đây giết chết vô số xa nhẫn thôn cao tầng, còn trọng thương hải lao tảng, có thể nói là xứng đáng. Giờ này khắc này, coi như Uchiha Nguyệt trốn, cũng không có nửa điểm tổn thất, không phải sao thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt chìa rổ lao thái bà nhưng là không chuẩn bị bằng lòng ngay sau đó. Liền có thể chứng kiến chìa rổ lao thái bà ánh mắt tập trung vào Uchiha Nguyệt, từng bước một hướng Uchiha Nguyệt vị trí đi tới, liền muốn chuẩn bị xuất thủ đánh chết Uchiha Nguyệt. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt ở chìa rổ lao thái bà dưới sự uy hiếp, cảm giác được tình huống cực kỳ không ổn thời điểm, đống nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, có thể dùng Uchiha Nguyệt nắm giữ một cái trốn xuất thiển chờ ai bẩn thay mặt lao thái bà trong tay phương pháp xin lỗi. Chìa rổ lao thái bà ta Uchiha Nguyệt muốn đi, thật là không ai ngăn cản được siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết